Cách đây 2 ngày, cha nói rằng anh sắp sửa gặp một kiếp nạn có thể mất mạng. Phải nói thêm là cha tôi vốn có khả năng về những thứ như tử vi, kinh dịch, dự đoán. Nhờ vậy, công ty điều tra của gia đình làm ăn rất thuận lợi. Ông nói tôi đi theo bảo vệ anh trong kiếp nạn này. Do đã quen với công việc theo dõi của công ty, nên tôi dễ dàng tìm thấy và tiếp cận với anh lúc ở trong quán cà phê. Sau đó, theo anh đến bệnh viện bỏ hoang. Thấy anh đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Nhưng đợi lâu quá không thấy anh quay lên. Cô gái đi chung với anh chạy xuống rồi cũng không quay lên. Tôi liền đi theo xuống mãi. Cuối cùng gặp anh nằm thoi thóp trên nền đất ở khu nhà xác. Hắn như vừa bị ai đó dùng búa đập thật mạnh vào đầu. Hàng loạt ngôi sao đang quay tròn trước mặt. Trong khi Tiểu Tam vẫn nói tiếp. Tôi báo cảnh sát đến xử lý và tháo dây xích cho cô gái nằm trên nền đất. Còn cô gái trên băng ca được cảnh sát đưa vào bệnh viện. Về phần anh, tôi phải lén đưa anh về phòng khách sạn của mình để đích thân chữa trị, chứ không thể để cảnh sát đưa anh vào bệnh viện được. Các y thuật về xem mạch, điểm huyệt, châm cứu đã được cha tôi truyền lại từ khi còn nhỏ, nên tôi biết là mình có thể làm được những gì. Lữ Hàng vẫn cảm thấy mây mù đang giăng kín xung quanh đầu óc mình. Hắn cố gắng phản kháng một cách yếu ớt. Ngươi nói dối. Tôi nói thật, Tiểu Tam khẳng định. Chương 45. Chảy máu mũi. Lữ Hàng nhắm nghiền hai mắt, tập trung thấu thị lên cơ thể Tiểu Tam. Tất cả những khúc mắc đang diễn ra đều nằm ở nút thắt. Tiểu Tam là phụ nữ thật hay là đàn ông chuyển giới thành phụ nữ? Chỉ có cách duy nhất là dùng thấu thị để xem cấu tạo cơ thể bên trong mới khẳng định được. Thấu thị nhìn xuyên qua Tiểu Tam từng lớp. Đầu tiên là lớp quần áo. Nhìn xuyên qua lớp quần áo này, hắn thấy Tiểu Tam đang không mặc đồ ngồi trên giường. Một chân co lại, một chân buông thõng xuống. Ôi không, hai tay hắn trở nên lùng bùng. Trên đầu cảm giác như đang bốc khói. Từ trong một bên mũi chảy ra một dòng máu nhỏ. Hắn mặc kệ, tiếp tục dùng thấu thị đi xuyên qua lớp da, nhìn vào bên trong nội tạng. Do phải tiếp xúc nhiều về hồ sơ y khoa, nên hắn cũng biết những cấu trúc giải phẫu học cơ bản về cơ thể người. Hắn thấy ở vùng bụng dưới của Tiểu Tam có tử cung ở giữa và hai buồng trứng hai bên. Ngước lên trên lại thấy ở vị trí hai bầu ngực của Tiểu Tam là mô mỡ và mô tuyến vú như bình thường. Không có dấu vết gì của túi ngực nhân tạo cả. Ngước lên trên nữa, sụn giáp ở cổ của cô khá phẳng, chỉ hơi nhô ra rất ít, không đủ hình thành nên quả táo Adam bên dưới lớp da như của đàn ông. Một tia sét giáng thẳng xuống người hắn. Như vậy, những gì Tiểu Tam nói là sự thật. Cô không phải là đàn ông phẫu thuật chuyển giới. Điều đó có nghĩa là cô là một cô gái thực sự. Mọi thứ từ hôm qua cho đến hôm nay đang chạy lại như một đoạn phim trong đầu hắn. Đụng chạm ngón tay vào hạ thể của cô khi ở trong thang máy. Nắng bóp lần lượt cả hai bên ngực, đổ rượu lên đó, còn hăm dọa lột đồ ra. Anh dẹp mấy cái thứ này đi được chưa? Giọng nói của Tiểu Tam cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo hắn về lại thực tại. Hắn ngay lập tức xóa ngay ảo ảnh về thị giác. Những mũi nhọn hàng bằng biến mất, Tiểu Tam có thể cử động lại được bình thường. Cô quay sang nhìn Lữ Hàng thì bắt gặp một hình ảnh rất lạ. Hắn đang quỳ sụp trên giường, mặt úp sát xuống nệm. Cô ngạc nhiên hỏi, anh làm gì vậy? Giọng hắn run rẩy. Tôi xin lỗi, ngàn vạn lần xin cô tha lỗi. Hôm qua, do thấy quả táo Adam, nên tôi cứ nghĩ cô là đàn ông chuyển giới. Hôm nay cứ theo suy nghĩ đó, tôi bực bội vì nghĩ mình bị một gã đàn ông chuyển giới chọc ghẹo, nên đã làm những thứ như vừa rồi để trả giận. Mong cô tha thứ cho những hành động dại dột vừa rồi. Tiểu Tam vẫn ngồi trên giường đáp lại: "Tôi chọc ghẹo gì anh chứ? Do thể chất của anh quá âm hàn nên tôi hỏi anh về chuyện đó, để nếu anh làm quá thường xuyên thì phải giảm lại để duy trì dương khí. Việc không mặc đồ khi ngủ và ngâm trong bồn tắm quá lâu cũng sẽ ảnh hưởng đến việc thất thoát dương khí. Tôi hỏi để nhắc anh thay đổi những thói quen sinh hoạt đó sẽ có lợi hơn cho anh." Hắn ngước lên nhìn Tiểu Tam trong tư thế vẫn đang quỳ mọp trên giường. Hóa ra từ đầu đến cuối, từ lúc gặp nhau trong quán cà phê cho đến tận bây giờ, những gì Tiểu Tam làm đều là vì muốn giúp đỡ cho hắn. Để hiểu lầm một người hóa ra là dễ dàng thực hiện đến chừng nào. "Anh nhìn gì vậy? Muốn ngắm tôi mặc nội y lắm à?" Tiểu Tam hỏi khi thấy hắn cứ ngẩng lên nhìn mình chằm chằm như vậy. "Không." Hắn bối rối úp mặt lại xuống nệm. "Anh quỳ vậy hoài tới khi nào? Đồ của anh treo trong tủ quần áo kìa." Không đợi Tiểu Tam lặp lại, hắn vội vàng leo xuống giường, mở tủ quần áo ra. Trong tủ treo sẵn áo sơ mi và quần dài của hắn mặc ngày hôm qua, đã được giặt và ủi thẳng thớm. Hắn tháo chiếc áo xuống, vừa quàng vào người thì nghe Tiểu Tam nói: "Cô gái bị trói xích trên nền đất đang ở phòng bên cạnh đấy, ra cửa rẽ phải." "Phải rồi." Lữ Hàn giật mình, hắn quên bản mất về tình trạng của Tử Đằng. Trong trạng thái lơ mơ và bối rối, hắn vội lao ra cửa, chạy qua phòng kế bên mà không ý thức được mình vẫn chỉ đang mặc quần trong và chỉ mới choàng cái áo sơ mi vào hai tay. Hắn vặn nắm cửa phòng kế bên lao vào. Bên trong chỉ đang để sáng một cái đèn ngủ rất mờ trên tủ cạnh đầu giường. Hắn lờ mờ nhận ra một cô gái đang nằm trên giường, chăn đắp ngang bụng. Nhưng vấn đề là có một vật gì đó to lớn, màu đen, có dáng như hình người đang nằm đè lên cô gái. Lữ Hàn kêu to: "Tử Đằng!" rồi lao tới hất văng thứ hình người màu đen đang đè lên cô gái. Đoàn đặt tay lên người cô lại gọi thức dậy. Khổ nỗi, trong tình trạng thiếu sáng của căn phòng, thần thức của hắn lại vẫn đang còn lơ mơ sau khi bị giáng một đòn nặng về sự thật của Tiểu Tam. Hắn đã vô tình đặt tay lên ngực của cô gái để lay gọi mà không hề ý thức được tay mình đang lay cái gì. Người nằm trên giường đúng là Tử Đằng. Cô đang ngủ, bị đánh thức vì nghe tiếng ai gọi tên mình. Cô mở mắt ra, nhận thấy một chuyện kinh khủng đang diễn ra trước mắt. Lữ Hàn mặc mỗi quần trong, trên người khoác áo sơ mi không cài nút, gần như ở trần, đang quỳ gối trên giường, tư thế đè lên người cô, một tay đang đặt lên ngực cô mà lắc mạnh. Tử Đằng hét lên một tiếng: "Anh biến thái à?" Đoàn co cả hai chân đạp mạnh vào bụng hắn. Cú đạp này đẩy Lữ Hàn văng ra khỏi giường, bay đến tận vách, đập rầm một cái. Dư chấn của cú va chạm khiến hắn đau điếng và ê ẩm toàn thân, cứ ngồi bệt trên sàn nhà rền rĩ. Tử Đằng sau phút bối rối ban đầu thì nhận ra hành động của mình gây hậu quả thế nào. Cô hấp tấp leo xuống giường, chạy tới đỡ Lữ Hàn dậy. "Ôi, anh có sao không? Xin lỗi, anh làm em giật mình nên phản ứng có hơi quá." "Không sao, không sao." Thể lực của hắn vừa được nâng cấp nên chịu một cú va chạm này cũng không đến nỗi. Nhưng không ngờ do hắn đang ngồi trên sàn nên Tử Đằng phải ngồi xổm xuống mà đỡ hắn. Thứ thấp thoáng giữa hai chân cô khiến nguồn dương khí sung mãn vừa mới nạp vào không chịu nổi, chảy thành dòng qua lỗ mũi còn lại. Tử Đằng hốt hoảng kêu lên: "Ôi, anh bị chảy máu kìa." Hắn cảm nhận được thứ ấm nóng chảy ra từ mũi mình nên đưa tay quệt đi, cố gắng giải thích: "Chỉ là anh thấy có thứ đè lên người em nên mới vội vàng lao tới." Tử Đằng quay ra sau, chỉ vào một con gấu bông to đùng nằm chỏng chơ trên nền đất. "Ý anh là con gấu kìa hả?" "Ha ha, không ngờ là con gấu, hiểu lầm thôi." Lúc này, cửa phòng hé mở, một giọng nói vọng vào: "Lữ Hàn, anh đâu rồi?" Tiểu Tam để hẳn cửa bước vào, trên người choàng một cái áo bông dùng để mặc sau khi tắm xong. Tử Đằng thấy cô thì nói: "Là cô à, cảm ơn cô đã cứu tôi." Tiểu Tam trở lại phòng cách quen thuộc, một mũi tên bắn hạ cùng lúc 3-4 con nhạn, ậm ờ đáp trả: "Không có gì. Lữ Hàn, thứ anh cho lên người tôi làm áo ngực của tôi ướt hết rồi, còn bốc mùi nữa. Tôi đi thay đồ rồi về trước đây, anh thong thả về sau nhé. Các loại chi phí đã được thanh toán xong xuôi rồi. Cô nói xong thì quay người đi, bỏ lại trong phòng ánh mắt của Tử Đằng tỏa ra sát khí, gằn giọng từng chữ. Anh cho thứ gì lên người cô ta? Hắn cuống quýt, rượu là rượu thôi. Anh vô ý làm đổ lên cô ấy. Tử Đằng sa sầm mặt một lúc rồi cũng thôi, nhanh chóng quay lại hiện thực bảo hắn. Thôi, anh cũng đi mặc đồ vào đi, rồi vào bệnh viện xem tình hình Tuyết Tình thế nào nữa. Tuyết Tình? Tuyết Tình là ai? Hắn ngờ ngác. Hay thật, anh lẹo đẻo theo người ta cả nửa ngày trời, mà thậm chí đến cái tên của người ta cũng không biết. Hắn hiểu ra, Tuyết Tình là cô gái mà hắn đã đặt nằm lên bàn ca lúc ở dưới nhà xác. Tuyết Tình đang nằm trong khoa ICU của bệnh viện. Khoa ICU là viết tắt của chữ Intensive Care Unit, được dịch ra theo khá nhiều cách, nhưng một số cái tên quen thuộc sẽ là khoa chăm sóc tăng cường, khoa săn sóc đặc biệt, khoa hồi sức tích cực. Trong bất cứ bệnh viện nào thì khoa ICU luôn được xem là trái tim của bệnh viện, là nơi tập trung điều trị cho những bệnh nhân nặng nhất. Người nào được cho nhập viện vào các khoa khác mà không phải là ICU thì có thể yên tâm một điều rằng tính mạng của mình vẫn chưa đến mức thập tử nhất sinh. Bệnh nhân ở các khoa phòng khác sau thời gian nằm điều trị sẽ có hai con đường đi. Một là được xuất viện về nhà khi tình trạng ổn định. Hai là được chuyển tới khoa ICU nếu tình hình trở nặng. Tương tự, bệnh nhân điều trị trong khoa ICU cũng sẽ có hai con đường đi. Có điều sẽ hơi khác. Một là được chuyển ra các khoa phòng khác để điều trị tiếp nếu tình trạng nguy kịch đã được cải thiện. Hai là được chuyển ra cửa sau khi khả năng điều trị của y học hiện tại không vượt qua được ngưỡng cửa số phận. Một số người già trải qua nhiều biến động của lịch sử, trở nên kiên kỵ với nhiều thứ. Một trong số đó có thể là cấm con cháu không được trùm chăn kín mặt khi ngủ. Họ sợ rằng việc này mô phỏng lại hình ảnh của một bệnh nhân phải phủ tấm rà trắng kín mặt trước khi được chuyển đi theo lối cửa sau. Họ sợ rằng đứa con cháu đó sẽ nằm hoài mà không tự ngồi dậy lật chăn ra khỏi mặt được. Mãi đến khi người nhà thấy kỳ lạ, tiến đến dỡ chăn ra, mới phát hiện người trong chăn đã chết từ bao giờ. Chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh không phải là hiếm. Thế gian vô thường, cỏ mọc trên nấm mộ không quan tâm người nằm bên dưới là già hay trẻ. Từng có bài thơ chỉ vỏn vẹn hai câu rằng: tóc ai xanh, trên mộ, cỏ cũng còn xanh. Tóc ai bạc, trên mộ, cỏ vẫn xanh như thế. Có không ít người cho rằng sống chết là do số phận. Nếu số phận vẫn còn, dù bị bất trắc cỡ nào cũng đều tai qua nạn khỏi. Nếu số phận đã hết, bước một chân ra khỏi nhà cũng bị trượt bậc tam cấp mà ngã lăn luồn xuống hoàng tuyền. Bác sĩ nào may mắn, nếu điều trị cho một người còn phước để sống tiếp, thì sơ sẩy một chút, người đó vẫn bệnh qua tật khỏi. Bác sĩ nào không may, nếu điều trị cho một người đã không còn phước sống nữa, thì cẩn thận cỡ nào, ngoảnh mặt một cái, người đó đã trút hơi thở cuối cùng. Thế nên nhân gian vẫn nói, cuộc sống của mỗi người chỉ kéo dài bằng một hơi thở. Còn vận may của bác sĩ kéo dài bằng phước đức của bệnh nhân. Đó là ý nghĩa của câu phước chủ may thầy. Vị thầy thuốc nào may mắn thì được điều trị cho một bệnh nhân còn phước, còn vị nào điều trị cho một bệnh nhân đã hết phước thì vận may cũng rời bỏ mà đi. Khi vận may rời bỏ một người ra đi, xung quanh người ấy chỉ còn tỏa ra hắc khí. Lượng Hàng nhìn Tuyết Tình nằm hôn mê trên giường bệnh trải ra trắng của khoa ICU, mà xung quanh người vẫn còn tỏa ra từng luồng khí xám xịt. Hóa ra tình trạng của cô nặng nề hơn hắn nghĩ nhiều. Suốt một năm trời, lệ quỷ đại sư huynh bám dính lấy Tuyết Tình, khiến cô mất sạch các mối nhân duyên và năng lượng trong cuộc sống. Thứ duy nhất giúp cô vẫn tồn tại được là nhờ quỷ lực của đại sư huynh duy trì. Khi lệ quỷ rời đi, cô chỉ còn lại một cái xác không hồn. Bác sĩ điều trị nói với hắn rằng nguyên nhân khiến Tuyết Tình hôn mê đến nay vẫn chưa tìm ra được. Phía bệnh viện đã làm tất cả các xét nghiệm cần thiết trong điều kiện có thể. Chụp phim CT scan sọ não nhưng không ghi nhận não bộ có bất thường gì. Làm siêu âm tổng quát để kiểm tra nội tạng nhưng không ghi nhận bất thường ở cơ quan nào. Lấy máu xét nghiệm, làm tổng phân tích tế bào máu, làm khí máu động mạch, làm ion đồ. Nhưng các kết quả trả về đều trong giới hạn bình thường. Tuy tin xấu là phía bệnh viện chưa tìm ra nguyên nhân hôn mê, nhưng tin tốt là gần như không cần điều trị gì đặc hiệu mà Tuyết Tình vẫn đang tự duy trì các chỉ số sinh hiệu bình thường. Thể hiện rằng tình trạng sống của cô đang rất ổn định. Chỉ là không rõ vì sao cô ấy không tỉnh lại được. Hắn ngồi bên giường bệnh nhìn ngắm cô. Cô nằm nhắm mắt, thở đều, bộ ngực phập phồng theo nhịp thở dưới cái váy trắng điểm họa tiết xanh nhạt dành riêng cho bệnh nhân. Hắn nắm lấy tay cô, mở thấu thị quan sát, chỉ thấy những làn khí xám tiếp tục tản mát từ cơ thể ra ngoài, không thấy thêm được gì khác nữa. Lấy sợi dây hoa tử đằng trong túi ra, hắn nhẹ nhàng đặt vào tay Tuyết Tình. Sợi dây hoa không có chút phản ứng gì biểu hiện là có tà khí xung quanh để hút cả. Nó ngóc đầu lên nhìn hắn, như muốn hỏi sao lại đặt nó vào tay cô gái này làm gì. Hắn dùng tay khép những ngón tay của Tuyết Tình nắm lại, ôm lấy sợi dây hoa. Dây hoa tương thông với tâm ý của hắn, hiểu ra hắn muốn nó ở lại đây với cô gái. Thế là nó hạ đầu xuống, nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay Tuyết Tình và ngủ tiếp. Chợt nhớ tới cái ứng dụng giấc mơ, hắn lôi điện thoại ra, tải ứng dụng về, lựa chọn một nội dung giấc mơ mà hắn nghĩ phù hợp cho Tuyết Tình vào lúc này. Cái phí phải trả không hề rẻ. Người ta vẫn bảo không ai đánh thuế giấc mơ, nhưng chắc chắn câu nói đó không dành cho cái ứng dụng này. Giấc mơ có nội dung càng phức tạp, càng có nhiều thông tin cần phải nhập vào thì lại càng đắt. Lượng hàng chặt lưỡi, ấn nút thanh toán chi phí không rẻ chút nào cho nội dung đã chọn, rồi mở cho ứng dụng dạy, đặt điện thoại xuống bên cạnh Tuyết Tình. Không biết trong cơn hôn mê cô có thấy được giấc mơ này không? Hắn ở lại chăm sóc cho Tuyết Tình 3 ngày. Các khoa ICU truyền thống muốn chỉ cho thân nhân vào thăm ở những mốc thời gian cố định. Nhưng theo sự phát triển của xã hội, có một số ít khoa ICU mở thêm dịch vụ cho phép thân nhân ở cùng bệnh nhân 24/24 đối với những bệnh nhân trong tình trạng cho phép. Chẳng hạn như không bị nhiễm trùng. Có điều, dịch vụ như thế rất đắt đỏ vì phải bao gồm nhiều chi phí để kiểm soát cho thêm một người. Thế mới thấy, muốn ở bên cạnh một ai đó luôn cần những khoản chi phí không hề nhỏ, kể cả là ở bệnh viện. Trong khoảng thời gian này, hắn không báo tin cho người nhà của Tuyết Tình vì không biết tình trạng gia cảnh cô thế nào. Điện thoại cô vẫn mở liên tục, nhưng hoàn toàn không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào của ai cả. Hắn mong chờ có ai đó trong gia đình cô chủ động liên hệ, mà mãi không có ai, kể cả bạn bè cũng không. Chẳng lẽ nhân duyên của cô trong kiếp này đã đứt đoạn hết tất cả rồi sao? Chương 46. Cũ địa Hoàng Tuyền. Bản thân chữ nhân duyên là một điều kỳ diệu. Nó chứa đựng tất cả những mối quan hệ và sự kiện diễn ra xung quanh một người. Thậm chí đơn giản chỉ là ngồi một mình trong quán cà phê vắng lặng, ngắm nhìn dòng xe cộ ngược xuôi ngoài đường bên cạnh vách kính trong suốt cũng là một mối nhân duyên. Không có nhân duyên, không ai có thể làm được bất kỳ điều gì như ý muốn, ví dụ như là yêu một ai đó. Lữ Hàn chưa từng yêu ai, nhưng hắn có thể tưởng tượng được việc yêu một người mà bất thành sẽ có cảm giác như thế nào. Trong 3 ngày đó, có lúc hắn tìm thấy một bài thơ về tình yêu bất thành do ai đó đăng lên mạng. Ý tứ rất dạt dào cảm xúc. Tuy biết rằng Tuyết Tình đang hôn mê, nhưng hắn vẫn chịu khó ngồi cạnh giường đọc cho cô nghe. Rồi một ngày chúng ta sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau mà là yêu người khác. Anh sẽ nắm tay một người con gái khác, dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa. Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa, nhưng lại đưa áo cho một chàng trai khác. Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc. Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em. Anh rồi sẽ cũng chẳng còn ghen. Những chỗ không anh, em diện màu áo mới. Tại đường phố quá đông người chật chội, nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau. Có thể một ngày em mặc áo cô dâu, anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể. Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ, nhưng trong bức tô màu chẳng có khuôn mặt anh. Dòng bão đi qua ô cửa màu xanh, em sẽ làm thơ về tiếng cười còn trẻ, về bữa cơm, về ngôi nhà, về cha của đứa trẻ. Nhưng anh nghĩ về vợ mình và hạnh phúc bền lâu. Có bao nhiêu ngôi sao sáng trên đầu, em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất. Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích, chàng chăn cù cũng đã bỏ đi xa. Em lại ngồi nghe những bản tình ca, vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế, vẫn say mê như chưa hề từng cũ, mà chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại giống như nhau. Đọc xong bài thơ, hắn cảm thấy trong khóe mắt cô chảy ra một giọt nước mắt thì phải. Nhưng nó rất nhỏ, chưa kịp nhìn thấy thì dường như đã bốc hơi biến mất vào không trung. Hắn lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Tam. Có thể giúp tôi thêm một lần ân huệ nữa không? Anh có chuyện gì? Tiểu Tam nhắn lại. Cô có thể dùng củ địa hoàng tuyền mở lại một con đường khác cho người đã mất hết nhân duyên không? Là ai cần dùng? Là cô gái nằm trên bàn cà. Có lẽ là được, nhưng đổi lại tôi sẽ được gì? Lữ Hàn suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại, cô muốn trao đổi là gì? Anh bảo giúp anh một ân huệ mà lại dùng từ trao đổi à? Tiểu Tam nhắn tin này kèm một cái biểu tượng nhăn mặt khiêu khích. Hắn thở dài, tự nhủ, đây đúng là Tiểu Tam mà hắn quen biết mấy ngày trước. Có điều chưa kịp trả lời thì Tiểu Tam đã nhắn tiếp. Bỏ qua chuyện đó đi, giúp người không nên nhắc đến báo đáp. Cô gái bây giờ ở đâu? Lữ Hàn nhắn sơ lược tình hình hiện tại của Tuyết Tình cho Tiểu Tam biết. Cô nhắn lại, tôi sẽ đến, nhưng nói trước là nhân duyên không thể tạo ra, chỉ có thể vay mượn. Anh phải cắt bớt một phần nhân duyên của mình chuyển qua cho cô ấy. Mặt trời ngã bóng, đang lặn xuống dưới đường chân trời. Vào khoảnh khắc khi mặt trời đã chìm gần hết, chỉ còn nhú lại một chút rìa ngoài, thì ngay phía trên của cái rìa đó lóe lên một chấm sáng màu xanh lục. Đây là hiện tượng tự nhiên có tên gọi là tia chớp lục. Hiếm hoi có thể quan sát được tia chớp lục này trong khoảnh khắc mặt trời đã gần như hoàn thành quá trình lặn xuống lúc hoàng hôn, hoặc khi chuẩn bị nhú lên khỏi đường chân trời lúc bình minh. Tiểu Tam thấy được tia chớp lục lóe lên trong một hai giây rồi tắt hẳn khi đang đứng trước cổng bệnh viện chờ Lữ Hàn ra đón. Cha của cô từng nói rằng điềm báo là một sự kiện gì đó xảy ra do nguyên nhân tự nhiên, không liên quan đến con người. Nhưng khi một ai đó vô tình nhìn thấy hiện tượng đó, nó sẽ trở thành điềm báo của chính người đó. Cô vô tình thấy được hiện tượng tia chớp lục khi mặt trời lặn, phải chăng là điềm báo gì đó của cô? Lữ Hàn xuất hiện từ phía trong bệnh viện, chào cô rồi dẫn đường vào trong. Bước vào khuôn viên bệnh viện, Tiểu Tam cảm thấy có một chút tư lự. Cô nói với hắn, không hiểu sao mỗi lần bước chân vào bệnh viện tôi đều có cảm giác không thích nơi này. Mặc dù học y thuật từ nhỏ, nhưng nếu được lựa chọn tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào đây cả. Chắc ai cũng vậy mà, ngoài trừ những người làm việc trong bệnh viện thì chẳng có ai thích bệnh viện cả, hắn đáp với giọng thông cảm. Anh có từng bao giờ nghĩ tới việc lấy một người liên quan tới y thuật làm vợ chưa? Có lẽ chưa từng nghĩ tới, hắn nói thật. Lần trước anh nói thích mẫu người như tôi có thật không? Thật mà, đâu chỉ tôi, đa số những người khác cũng đều thế ấy chứ. Còn cô thì sao? Hả? Tôi thì sao chứ? Tiểu Tam đang vô thức nhìn xuống cơ thể mình nên không bắt kịp câu hỏi của hắn. Ý tôi là cô thích kiểu người như thế nào? Lữ Hàn giải thích. Tôi thì làm gì có quyền được lựa chọn? Tiểu Tam đáp một câu nghe khá vô nghĩa. Hắn không hiểu ý câu nói của Tiểu Tam, định hỏi lại cho rõ hơn. Nhưng cả hai đã đi đến cửa phòng bệnh, nên hắn ngừng câu chuyện đang nói dở dàng mở cửa bước vào. Tuyết Tình đang nằm nghiêng một bên. Đối với những bệnh nhân hôn mê, biến chứng nặng nề nhất nhưng lại dễ bỏ qua nhất là biến chứng loét do tỳ đè. Để tránh biến chứng này thì cứ mỗi vài tiếng phải luân phiên xoay chuyển bệnh nhân giữa ba tư thế là nghiêng phải, nghiêng trái và nằm ngửa. Tuyết Tình đã nằm nghiêng phải được hơn 3 tiếng rồi. Sẵn có Tiểu Tam mới tới, hắn nhờ cô phụ một tay để lật Tuyết Tình nằm ngửa trở lại. Tiểu Tam nhận thấy Tuyết Tình bên ngoài chỉ mặc một cái váy bệnh nhân, bên trong thì chỉ mặc tã, loại tã dành cho bệnh nhân người lớn. Cô ái ngại hỏi hắn, anh đã chăm sóc cho cô ấy 3 ngày rồi, chẳng lẽ những việc như thay đồ, vệ sinh cho cô ấy là anh làm? À, hắn phì cười, những việc ấy đều có y công nữ thực hiện. Mỗi ngày họ đều thay ra giường, thay đồ, lau người bằng khăn ướt, gội đầu bằng dầu gội khô, vệ sinh cho cô ấy. Việc truyền dịch cho ăn qua ống thông thì do điều dưỡng phụ trách. Còn bác sĩ sẽ đi thăm khám mỗi ngày 2 lần, sáng và tối. Lữ Hàn ở đây tuy mới chỉ 3 ngày, nhưng cũng dần hiểu ra một phần nhỏ công việc của những nhân viên y tế ở đây phải thực hiện để chăm sóc và điều trị cho một bệnh nhân hôn mê là như thế nào. Rồi hắn nói thêm một câu như để cho Tiểu Tam yên tâm hẳn. Tất nhiên, khi y công làm việc thì tôi tránh ra ngoài. Khi nào xong xuôi hết thì tôi mới trở vào. Quả nhiên, nghe xong câu này, nét mặt của Tiểu Tam có chút cảm thấy thoải mái. Cô nhìn một lượt tình trạng của Tuyết Tình. Tuyết Tình nằm yên, nhắm mắt, thở đều. Ở mũi có một ống thông nối từ trong dạ dày ra ngoài để đổ thức ăn lỏng vào theo các cử ăn hàng ngày. Trên tay gắn một đường truyền nối với chai dịch treo trên cao đang chậm rãi nhỏ từng giọt dịch xuống. Có mấy sợi dây luồn vào trong ngực ở dưới lớp váy, nối với màn hình theo dõi trên đầu giường đang vẽ những đường biểu diễn ngoằn ngoèo và nhảy những con số mà Tiểu Tam nhìn không hiểu. Cô cảm thán, có lẽ sau này tôi chẳng bao giờ muốn mình phải vào nằm trong khoa ICU như thế này. Lữ Hàn phì cười. 3 ngày qua, hắn nhận thấy những người nhập vào khoa ICU này đều lớn tuổi, nên an ủi. Cuộc đời mỗi người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Ai khi tới già, mắc bệnh nặng thì đều phải vào khoa ICU này. Âu cũng là chuyện khó tránh. Tiểu Tam không đáp mà lặng lẽ xem mạch tường của Tuyết Tình, rồi lấy bộ kim châm cứu ra. Loại kim này được bọc trong vỉ nhôm như những vỉ thuốc, bóc ra dùng một lần rồi bỏ. Cô lại lấy một túi bông đã thấm betadine được đóng gói sẵn, bảo Lữ Hàn đặt ngón út tay trái của anh sát ngón út tay phải của cô ấy. Là quy luật nam tả nữ hữu phải không? Hắn thắc mắc. Tiểu Tam lặng lẽ dùng bông gòn đã thấm betadine sát trùng 2 ngón tay út đang đặt cạnh nhau. Lữ Hàn chợt nhớ ra chuyện lần trước, bèn hỏi, lần trước châm kim cho tôi, cô có sát trùng lưng của tôi giống như vậy không? Tất nhiên là có. Tiểu Tam vừa nói, vừa đâm 2 cây kim xuyên qua cả 2 ngón tay út theo 2 hướng ngược nhau. Một cây từ bên này đầu ngón út của hắn, xuyên qua bên kia đầu ngón út của Tuyết Tình. Một cây nữa từ bên kia góc ngón út của Tuyết Tình, đâm xuyên qua bên này góc ngón út của hắn. Rồi cô lấy một sợi chỉ đỏ lấp lánh ánh vàng, nối đuôi 2 cây kim lại với nhau. Lữ Hàn nhìn 2 cây kim xuyên qua ngón út của mình và Tuyết Tình mà không hề thấy đau chút nào. Thủ pháp châm của Tiểu Tam ghê gớm đến mức này sao? Trong khi chờ đợi, hắn hỏi tiếp một câu liên quan đến chuyện lần trước. Mà bữa đó, ai cởi đồ của tôi ra vậy? Không những cởi đồ mà tôi còn phải lấy khăn ướt lau khắp người anh nữa. Cái giường tôi nằm sạch sẽ như vậy, đâu thể để anh sau lăn lóc trên mặt đất bụi bặm ở tầng hầm rồi nằm lên được. Tiểu Tam vừa kể vừa lấy kim châm đầy lên tay bên kia và 2 bàn chân của Tuyết Tình. Sát trùng tới đâu cô châm tới đấy. Hắn nghĩ ra một vấn đề nữa, vội hỏi, mà ngày đó tôi đã nằm từ chiều thứ bảy cho đến gần tối chủ nhật mới tỉnh lại. Khoảng thời gian đó thì cô nằm ở đâu? Tôi nằm kế bên anh. Anh không nhớ lúc tỉnh lại thì anh nằm lệch qua một bên giường à, trong khi cái giường lại rất rộng. Tiểu Tam nói xong thì cũng hoàn thành châm những cái kim cuối cùng lên đỉnh đầu và khuôn mặt của Tuyết Tình. Hắn đang mơ tưởng vẽ ra khung cảnh đó trong đầu mình thì giọng cô lại vang lên. Xong rồi, đợi khoảng 15 phút là được. Liệu cô ấy có tỉnh lại không? Hắn thắc mắc. Nếu cách này mà không giúp cô ấy tỉnh thì e là cả đời này cũng sẽ không tỉnh lại được, Tiểu Tam quả quyết. Mà nếu được thì sau khoảng bao lâu cô ấy sẽ tỉnh? Khoảng chừng vài ngày. Phải đợi những nhân duyên mà cô ấy vay mượn từ anh có thời gian nảy nở thì mới tỉnh lại được. Có thể biết được nhân duyên từ tôi chuyển qua cho cô ấy là những nhân duyên gì không? Tuyệt đối không, Tiểu Tam lắc đầu. Không thể biết được đó là những nhân duyên kiểu gì. Có thể là tốt, có thể là xấu, có thể là cả hai. Hoặc là cô ấy sẽ lấy bớt may mắn của anh, hoặc là sẽ gánh chịu bớt những xui rủi của anh, hoặc là cả hai. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng dù là loại nào thì những nhân duyên này cũng chỉ là vay mượn, giống như vay một món tiền để kinh doanh vậy. Đến khi có lãi rồi thì phải trả lại vốn. Tới một lúc nào đó cô ấy phải trả lại những nhân duyên đã vay của anh. Trả lại theo cách như thế nào? Chuyện đó thì ngay cả ông trời cũng không biết được. Nhưng trả lại có dễ không? Cũng không dễ, giống như vay tiền vậy. Khó cả lúc vay và khó cả lúc trả. Hằng thấy ngạc nhiên khi nghe Tiểu Tam bảo lúc vay cũng khó, nên hỏi, cô bảo là khó cả lúc vay à? Nhưng tôi thấy có khó gì đâu nhỉ? Sao anh nói là không khó? Tiểu Tam nhíu mày. Thì đấy, tôi chỉ việc ngồi yên ở đây cho cô đâm kim qua hai ngón tay và ngồi đợi 15 phút. Hằng giải thích. Anh thực sự nghĩ mọi thứ đơn giản như thế à? Cô hỏi và nhìn chằm chằm vào Lữ Hàn. Nhưng không đợi hắn trả lời, cô gạt ngang. Mà thôi, tôi đói rồi, ra ngoài kiếm cái gì ăn đã rồi nói tiếp đi. Tiểu Tam đợi thêm một lúc rồi rút hết các mũi kim, thu dọn đồ đạc, cùng Lữ Hàn ra khỏi bệnh viện. Hai người tìm được một quán ăn vừa phải, nằm sát lề đường đối diện bệnh viện. Bước vào quán, Tiểu Tam chọn một vị trí khá kín đáo, phù hợp để trò chuyện. Cô nhìn thực đơn một lượt, gọi một ít đồ ăn làm từ nấm, đậu hũ và rau trộn. Hắn tròn mắt. Cô ăn chay à? Cô gật đầu. Tôi quen ăn như vậy từ nhỏ rồi. Hắn lượn lờ một chốc, cũng gọi món làm từ nguyên liệu chay giống cô. Lại gọi thêm hai chai bia. Rót vào hai cái cốc uống bia cho mình và Tiểu Tam. Hớp một ngụm rồi hỏi. Cô uống bia được không? Đủ sức cho anh bất tỉnh, rồi vác anh lên giường lần nữa. Hắn suýt thì phun ra ngụm bia vừa mới uống vào. May mà những bàn xung quanh cách một khoảng, không ai nghe được câu nói vừa rồi. Hắn khẽ khàng hỏi lại, bữa đó cô vác tôi lên khỏi tầng hầm thật à? Cô gật đầu, nhưng tôi chưa rõ chuyện xảy ra trước đó lắm. Anh kể cho tôi nghe chuyện xảy ra ở dưới tầng hầm đi, từ lúc anh và Tuyết Tình xuống cầu thang rồi sao nữa. Thế là hắn vừa ăn vừa kể lại mọi chuyện cho Tiểu Tam nghe. Không những từ lúc xuống tầng hầm mà còn kể ngược lại từ lúc hắn và Tử Đăng gặp Tuyết Tình ở khu vực trưng bày của công ty công nghệ. Câu chuyện về cuộc sống của Tuyết Tình, chi tiết diễn biến từ lúc hắn và Tuyết Tình đi xuống khoa tâm thần, rồi xuống tiếp khu nhà xác, gặp gỡ Lệ Quỷ Đại Sư Huynh, Cổ Cầm, Hồ Mã Tiết, Sắc Giới Quỷ. Kết thúc khi hắn ngã văng ra đất và lờ mờ thấy Tiểu Tam xuất hiện. Cô nghe xong cả câu chuyện dài dòng thì chép miệng. Không ngờ có quá nhiều tình tiết xảy ra như đó quá. Rồi cô nhận xét. Như vậy nếu Quỷ Lệ Đại Sư Huynh không thoát ly ra khỏi Tuyết Tình, thì sẽ không có chuyện trao lại thanh kiếm Tuyết Tình cho anh cùng ba chiêu thức của Tuyết Tình kiếm pháp. Mà như vậy thì khi gặp Hồ Mã Tiết với hai sợi xích quay như máy chém đó, hậu quả sẽ như thế nào? Có thể là tôi bị chém nát ra ở dưới đó luôn rồi, hắn đáp. Tiểu Tam trầm ngâm một chút, nhìn qua bên kia đường về phía bệnh viện, hỏi hắn. Vậy anh không thấy rằng tối nay anh ngồi uống bia ở đây được là nhờ Tuyết Tình đang nằm hôn mê trong bệnh viện bên kia sao? Hắn thần người ra, cảm giác cô nói rất có lý. Dường như là vậy thật. Tiểu Tam phân tích tiếp. Cô ấy vì mạng sống của anh mà thành ra như hiện tại. Đến lượt anh vì muốn cứu cô ấy tỉnh dậy mà chuyển bớt một phần nhân duyên của mình qua cho cô ấy. Nếu vậy thì sao? Nếu vậy thì giữa anh và cô ấy, ai vay nhân duyên của ai, ai trả nhân duyên cho ai là chưa biết được. Có khi vừa rồi không phải là anh cho cô ấy vay, mà là trả lại nhân duyên từ kiếp trước anh đã nợ cô ấy. Suy đoán của Tiểu Tam dường như đã rọi ánh sáng vào đầu óc hắn. hắn chỉ biết gục gặt mấy cái mà không nói gì. Tiểu Tam thấy vậy thì cầm cốc bia lên, thôi chúng ta uống đi. Hai người cùng cốc bia với nhau rồi uống cạn. Trời đêm trong sáng, không có mây, sao giăng lấp lánh khắp cả màn trời. Gió thổi nhẹ từng cơn, không khí mát mẻ. Không gian xung quanh không quá ồn ào náo nhiệt, cũng không quá vắng lặng im ắng, vô cùng phù hợp cho hai người vừa uống vừa trò chuyện với nhau. Thấm thoát, mỗi người đã uống xong chai bia thứ ba. Tiểu Tam như nghĩ ra điều gì, bất chợt hỏi, anh thấy tên của Tuyết Tình có nghĩa là gì? Hắn suy nghĩ rồi đáp, là tình yêu của băng tuyết nhỉ. Còn tên của anh có nghĩa là gì? Đơn giản mà, nghĩa là lạnh. Vậy không phải anh chính là băng tuyết sao? Hắn còn chưa kịp hiểu ý thì Tiểu Tam đã nói tiếp, như thế chẳng phải Tuyết Tình chính là tình yêu của anh sao? Cái tên của hai người từ khi sinh ra dường như đã có ước định sẽ gặp nhau như lúc này ở hiện tại. Kết luận này của Tiểu Tam khiến Lượng Hàn giật mình, buông tay làm rớt cốc bia xuống đất, vỡ ra làm hai mảnh. Trong khi đầu óc hắn ong ong, cô hỏi ngược lại, chứ anh không thấy rằng tự nhiên anh và một cô gái xa lạ, nếu không có nhân duyên gì thì mới ngày trước ngày sau anh đã ở bên cạnh chăm sóc khi cô ấy hôn mê như vậy à? Đột ngột từ đâu một người phục vụ chạy tới, đặt cốc bia mới lên bàn cho Lữ Hàn. Phục vụ ở các quán ăn vốn đã quá quen với việc thực khách làm rớt đũa, bể ly, nên khi những việc hàng ngày này xảy ra, họ phản ứng rất nhanh mà không cần khách hàng phải kêu gọi. Nhờ sự xuất hiện của người phục vụ giúp hắn bớt bối rối, hắn rót bia ra cốc rồi dơ về phía Tiểu Tam. Cô nói đúng, chúng ta uống tiếp đi. Tiểu Tam cũng rót bia ra cùng cốc với Lữ Hàn, rồi cả hai cùng uống. Gió thổi qua một cơn, nhiệt độ bắt đầu trở lạnh. Thấm thoát, hai người đã uống hết chai thứ bảy. Lữ Hàn nhớ ra câu chuyện trước khi rời khỏi bệnh viện liền hỏi, à, còn vấn đề khó hay dễ của việc chuyển nhân duyên ấy, lúc nãy cô nói như thế, ý là việc này có khó khăn chỗ nào? Tiểu Tam bặm môi nhìn hắn rồi đáp, cụ địa hoàng tuyền không phải là thứ thuốc tiên. Chính con đường thoát khỏi hoàng tuyền đó thì người nào sử dụng đến phải trả lại một con đường. Mỗi lần thi triển thủ pháp châm này, tôi phải giảm một vài năm tuổi thọ. Anh có thấy ngoài trừ cha mẹ nuôi con cái ra thì trên đời có thứ gì là miễn phí không? Hắn thở mạnh, không ngờ thủ pháp châm này lại hiểm trở đến thế. Đúng vậy, ngoài trừ cha mẹ nuôi con ra, không có thứ gì gọi là thần tiên hay dễ dàng cả. Hắn lắp bắp, tôi không biết chuyện đó, cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì, ai bảo tôi là. Đang nói thì Tiểu Tam khựng lại, hơi men làm cô mất kiểm soát, suýt nữa thì cô đã nói ra bí mật này. Hắn thấy cô ngừng giữa chừng thì hỏi, cô nói ai bảo cô là gì cơ? Ha ha, ai bảo tôi là bạn uống bia của anh chứ. Tiểu Tam cười lấp liếm, uống hết cốc này chúng ta không ai nợ ai. Cô nói vậy nhưng tôi thì đâu quên được. Ừ, uống nào. Hắn nói rồi giơ cốc lên. Hai người uống cạn. Thấm thoát, họ đã uống hết chai thứ 10. Tôi uống hết nổi rồi, Tiểu Tam nói. Tôi cũng vậy, Lữ Hàn đáp. Hắn thanh toán tiền rồi cả hai cùng băng qua đường đi vào trong bệnh viện. Thong thả bước chân, hắn ngước nhìn trời nói với Tiểu Tam, trăng hôm nay sáng quá. Hôm nay là ngày rằm mà. Chúng ta ngồi ngắm trăng một lúc đi, cho hơi bia bày bớt đã. Hắn chỉ vào một cái ghế đá trong khuôn viên. Hai người rẽ ngang qua một lối đi khác, ngồi xuống cái ghế đá tọa lạc dưới một tán cây sao đen. Tán cây vừa kín đáo lại vừa đủ thông thoáng cho người ngồi bên dưới thỏa ý ngắm trăng. Hắn bắt chuyện, lúc nãy cô nói nếu tôi và Tuyết Tình không có duyên phận thì không thể tự nhiên lại chăm sóc cho cô ấy được. Vậy còn cô thì sao? Tôi thì sao chứ? Tiểu Tam không hiểu. Cô và tôi không phải mới gặp nhau ngày đầu tiên mà đã ngủ cùng với nhau rồi sao? Khi mới gặp nhau lần đầu ở quán cà phê, cô đã hỏi tôi có muốn ngủ với cô không. Đến lúc vào thang máy, tôi lại hỏi cô muốn ngủ với tôi lắm à. Không ngờ đến tối đó, chúng ta lại nằm ngủ cùng giường với nhau thật. Hơi men làm hắn nói năng bạo dạn, cứ nghĩ rằng câu nói bổ bả vừa rồi sẽ khiến Tiểu Tam tức giận. Không ngờ mọi thứ hoàn toàn ngược lại, Cô không giận mà chỉ cúi đầu lý nhí đáp: anh còn làm hơn thế nữa. Trong bóng của tán cây sao đen, hắn không thấy mặt của Tiểu Tam ửng đỏ. Phải, cô nói đúng, hắn còn làm hơn thế nữa. Chỉ bởi hiểu lầm rằng cô là một gã chuyển giới chọc ghẹo mình, nên hắn đã trút giận vào hai bầu ngực của cô. Nhưng bây giờ ngồi hồi tưởng lại, ngày đó thực sự là hắn đã được thưởng thức bầu ngực cô trọn vẹn như thế nào. Tôi hái mặt trăng xuống đền lại cho cô nhé, hắn hỏi với giọng êm ái. Hái kiểu gì? Tiểu Tam ngờ ngác hỏi lại. Hái như thế này, hắn nói, rồi lấy ra một lá bài bằng thép, tụ kinh lực vào lá bài, phóng bút lên trời theo một đường cong nhẹ, hướng thẳng về phía mặt trăng bay tới. Cô nhìn lên mặt trăng mà xem, hắn nói nhỏ. Lá bài được làm bằng thép, dưới ánh trăng sáng, nó phản chiếu ánh trăng tỏa ra thành một chấm sáng. Chấm sáng bay lên rất cao và rất xa. Khi bay tới hết độ cao có thể, nó ngừng lại trong thoáng chốc, quay vài vòng tại chỗ để tụ lực, rồi chuyển hướng bay xuống về lại mặt đất theo đường cong đối diện với lúc bay lên, như kiểu đường bay của boomerang. Chấm sáng bay về lại tới hai người, hắn đưa tay đón lấy, đưa qua cho Tiểu Tam. Mặt trăng đây. Cô cầm lấy, khẽ chạm vào tay hắn. Hai người nhìn nhau, hơi thở trở nên có chút nặng nề. Làn hơi tỏa ra từ cả hai tràn ngập hơi men, lẫn trong đó là mùi thơm dịu ngọt của cô. Đôi môi của cả hai di chuyển lại gần nhau, một chút rồi một chút nữa. Cuối cùng chúng chạm vào nhau. Cả hai trao nhau một nụ hôn say đắm, chìm ngập trong tình ý và hơi men. Bàn tay một bên của hắn bất chợt hạ xuống dưới một cách vô thức, ôm trọn lấy bầu ngực bên đó của cô, cảm giác rất quen thuộc. Khi nụ hôn kết thúc, Tiểu Tam thỏ thẻ với một giọng rất đáng yêu: anh cũng biết tận dụng quá nhỉ. Bọc điện thoại của hắn có tin nhắn vang lên, mở ra xem là tin nhắn của cấp quản lý ở công ty. Mấy ngày nay anh chết đi đâu rồi thế hả? Cảnh sát gửi giấy triệu tập anh hỗ trợ cho họ việc gì đó. Tôi bảo anh đang chăm người nhà trong bệnh viện, nhưng chiều nay họ lại liên hệ lần nữa, có lẽ có việc gấp. Sáng mai lên công ty gặp tôi rồi qua gặp bên cảnh sát. Chuẩn bị sẵn đồ đạc vì anh cần phải đi xa qua cách mấy thành phố lận. Lưỡng Hàng đọc xong nói với Tiểu Tam về nội dung tin nhắn. Cô nghe vậy thì bảo: vậy mai anh cứ đi đi, sáng mai tôi sẽ đến sớm thay anh chăm sóc cho Tuyết Tình từ ngày mai. Đành phải nhờ cô vậy. Hai người đứng lên từ biệt nhau. Từ khi các loại đồ uống có cồn được phát minh, hơi men luôn là chất xúc tác mạnh mẽ cho tình cảm đối với bất cứ ai và ở bất cứ đâu. Kết thúc chương 46 cũng là kết thúc phần mở đầu của tiểu thuyết này. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 47 trong audio tiếp theo, cũng là bắt đầu bước vào phần chính truyện, với một truyền thuyết linh dị rất ít người biết đến. Truyền thuyết có tên gọi Tần Nương Mời Gà.